Bất Diệt Thần Vương, chương 431, Phương Sân đuổi tới. gocchuyenaudio.com. Trong rừng cây, Mạc Tam Sơn trong lòng cũng là thất thượng bát hạ. Chính mình cầm Phương Sân định Hải Châu, nhưng không có đem sự tình làm thỏa đáng. Chẳng những không có cầm xuống cung vi, còn đem Phương Sân cho viên kia định Hải Châu mất đi. Mạc Tam Sơn một trận sốt ruột. Phương Sân cũng là sững sờ nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Ta đang oán trách Vương Khả. Ngươi mời tội gì a, Mạc Tam Sơn? Ngươi thế nào? Cái biểu tình này. Phương Sân hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn, trụ trì cái này ở chờ ta tiếp tục thỉnh tội sao? Trụ trì, lần này thật không thể trách ta. Ai ngờ Ô Hữu Đạo cái kia người bị bệnh thần kinh trốn trong chăn. Còn có. Hắn và Bạch trưởng lão bản thân hủy dung nhan bản thân. Để cho ta hiểu lầm. Ta căn bản không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ ném định Hải Châu. Ta đã toàn lực đi bắt cung vi. Có thể, không nghĩ tới Lý Bắc Đấu bỗng nhiên trở về. Khoảng thời gian này, Lý Bắc Đấu trông coi cung vi. Ta cũng không có cách nào a, Mạc Tam Sơn lập tức lo lắng một mạch nói. Ngươi chưa bắt được cung vi. Còn làm mất rồi định Hải Châu. Phương Sân sững sờ. Mạc Tam Sơn cũng là sững sờ. Có ý tứ gì? Ngươi không biết tình huống. Ta nói đây. Vương Khả làm sao bỗng nhiên lại toát ra một mai định Hải Châu? Nguyên lai là ngươi làm mất rồi a, Mạc Tam Sơn. Ngươi làm hỏng đại sự của ta a. Chấm. Phương Sân bỗng nhiên nổi giận nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía Phương Sân. Ngươi vừa rồi chất vấn ta. Không phải chuyện này. Ta là không đánh đã khai. Bạch Chiêu một trận oán giận. Nhìn xem Phương Sân lửa giận. Mạc Tam Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Trụ trì, ta cho là ngươi đều biết. Ta biết cái gì? Lần này thu lấy Long Hoàng Nguyên Thần. Thất bại trong gang tấc. Chính là Vương Khả nhiều hơn một mai định Hải Châu. Hỗn đàn, đều là ngươi tạo thành. Ta cho ngươi định Hải Châu. Ngươi làm sao cho Vương Khả a? Phương Sân nổi giận nói. Mạc Tam Sơn, ta vừa rồi đều giải thích qua một lần. Chẳng lẽ còn lại muốn đến một lần? Trong phiền muộn, Mạc Tam Sơn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi Phương Sân đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết. Mới bình tĩnh lại, trụ trì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Ai? Ta không nói. Qua mấy ngày tin tức cũng có thể truyền tới. Một lần này, Phương Sân trong phiền muộn đem thần long đảo phát sinh tất cả miêu tả một lần. Nghe Phương Sân miêu tả, Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Ý là... Vương Khả chẳng những đoạt ta viên kia định Hải Châu, còn từ trụ trì trong tay các ngươi lại lấy được 5 viên. Ngươi cứ nói đi, Phương Sân buồn bực nói. Mạc Tam Sơn, Vương Khả, đến cùng đi cái gì vận chuyển a, con mẹ nó. Không được bao lâu, sắc dục thiên liền muốn công phạt độ huyết tử. Định Hải Châu thế nhưng là trọng bảo, là chúng ta phòng ngự sắc dục thiên tốt nhất bảo vật. Quyết không thể bị Vương Khả độc thôn. Lần này tới, ta liền là muốn đem định Hải Châu mang về. Phương Sân trầm giọng nói. Mang đi định Hải Châu. Trụ trì, người cũng phải cẩn thận Vương Khả a, cái này Vương Khả tà môn không được. Vương Khả cũng là 2 ngày trước vừa trở về. Thế mà ở thần Vương cao ốc bố trí một cái bức tường âm thanh trận. Cũng không biết hắn từ chỗ nào làm đến bức tường âm thanh pháp kỳ. Mạc Tam Sơn lập tức lo lắng nói. Bức tường âm thanh pháp kỳ. Là chúng ta nhét vào thần long đảo. Phương Sân buồn bực nói. Mạc Tam Sơn. Người đến cùng cho Vương Khả đưa bao nhiêu bảo bối a trụ trì. Mặc dù ngươi là nguyên thần cảnh. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi cẩn thận. Cái này Vương Khả thật tà môn. Lúc trước Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt, trong tay hắn đều không chiếm được chỗ tốt. Ngài lần này bỗng nhiên tiến về. Chỉ sợ, Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Yên tâm, một lần này, ta tới rõ, ta quang minh chính đại muốn. Phương Sân trầm giọng nói, quang minh chính đại muốn. Mạc Tam Sơn sững sờ. Không sai, thần Long Đảo tin tức, rất nhanh sẽ truyền đến. Ngươi đem hắn tản một lần, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Những cái kia Định Hải Châu, là ta độ huyết tử. Ta độ huyết tử đi ma giáo ứng phó tà ma. Không cẩn thận làm mất rồi Định Hải Châu. Bị Vương Khả đoạt được. Hiện tại, chúng ta quang minh chính đại hướng Vương Khả muốn về Định Hải Châu. Phương Sân trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn trầm giọng một lần. Trụ trì, ngài là chuẩn bị dùng đại nghĩa. Tới dọa Vương Khả, mời chính đạo đệ tử đều đến giúp ngươi đòi hỏi. Chấm, không sai. Vương Khả cho cũng phải cho. Không cho cũng phải cho. Phương Sân tự tin nói. Tốt, trụ trì cân nhắc chu toàn. Ta đến lúc đó cũng tại bên cạnh giúp đỡ. Mạc Tam Sơn lập tức nói. Không cần, ngươi hay là không muốn bại lộ bản thân. Ta có thể muốn trở về. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Phương Sân trầm giọng nói. Ta, Mạc Tam Sơn nghi ngờ nói. Không sai, ngươi không phải nói. Lý Bắc Đấu bảo vệ cung vi sao? Ta đến lúc đó đi tìm Vương Khả đòi hỏi Định Hải Châu. Tất nhiên đem sự tình làm lớn chuyện. Thậm chí đem Lý Bắc Đấu hấp dẫn tới. Mà ngươi, Phương Sân híp mắt nói. Ta thừa cơ đi đem cung vi lặng lẽ trộm ra cho trụ trì. Mạc Tam Sơn ánh mắt sáng lên. Không sai, cái kia cung vi còn không có tỉnh a? Phương Sân hỏi. Nhanh. Hôm qua, hai mắt mở ra một hồi, nhưng, chỉ một chốc lát, lại nhắm lại, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể tỉnh, Mạc Tam Sơn nói ra, thừa dịp cung vi không có thức tỉnh trước, muốn nhanh, một lần này, muốn làm không sơ hở tí nào. Phương Sân trầm giọng nói, là, Mạc Tam Sơn ứng tiếng nói, sau 5 ngày, thần vương cao ốc. Vương Khả văn phòng. Vương Khả, hiện tại Thiên Lang Tông khắp nơi ở truyền. Ngươi tại Thần Long Đảo chiếm được 5 viên Định Hải Châu. Ngươi không phải nói, ngươi lần này đi thua thiệt lớn sao? Cái này gọi là thua thiệt lớn. 5 viên Định Hải Châu a, ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Định Hải Châu. Vốn chính là ta nên được a, cái này có gì tốt nói với các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi chính là có chỗ tốt. Đều che giấu. 6 viên a, ngươi đã có 6 viên a, liền không thể cho chúng ta 2 khỏa. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Chính là, quỷ hẹp hòi. Trương Ly Nhi một bên giúp đỡ nói, đây là ta lão bà bàn. Về sau lấy vợ sinh con muốn dùng. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại động tới khoản tiền này. Vương Khả trợn mắt nói. Toàn cầu tiểu thuyết Trương Chính Đạo. Ngươi lấy cớ, còn có thể thay cái hoa dạng sao? Nhân sinh của ngươi mục tiêu, chính là cưới lão bà sinh con sao? Mẹ kiếp, mỗi lần mò được nhiều tiền, ngươi đều lấy cớ này. Mà lấy cớ này phía dưới, Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái. Lại không có lại hùng hổ dọa người. Các ngươi cũng đừng nhớ thương. Không phải liền là mấy cái Định Hải Châu nha. Lại không đáng tiền. Các ngươi ở nơi này kêu cái gì? Vương Khả nói ra. Đánh rắm. Cái này Định Hải Châu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Truyền thuyết Long tộc bảo vật. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Chính là 1000 vạn cân linh thạch. Cũng chưa chắc có thể mua được 1 khỏa. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. 1 khỏa giá trị 1000 vạn cân linh thạch. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vương Khả cũng không nghĩ đến. Cái đồ chơi này đáng tiền như vậy a, ha ha. Lần này từ độ huyết tử một đám hòa thượng trong tay. Tương đương với vớt 5000 vạn cân linh thạch a, các hòa thượng đều có tiền như vậy sao? 1 khỏa Định Hải Châu. 1000 vạn cân linh thạch. Chỉ là ít nhất. Ít nhất, chỉ nhiều không ít, ngươi muốn là đồng ý bán. Thập vạn đại sơn bên ngoài bất luận cái gì một phòng đấu giá. Đều sẽ đánh ra giá trên trời. Trương Chính Đạo ghen tị nói. Vương Khả vẻ mặt kích động. Về sau vẫn là muốn nhiều cùng Độ Huyết tự thân cận một chút a, bọn họ quá có tiền. Ngươi nghĩ hố Độ Huyết tự tiền. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cái gì gọi hố a, ta có thể hâm mộ Độ Huyết tự. Về sau gặp được Độ Huyết tự hòa thượng. Các ngươi khách khí một chút. Bọn họ đều là bạn của ta. Chấm. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Bọn họ đều là ngươi thần tài a. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Ách, tùy tiện, dù sao, các ngươi khách khí một chút. Vương Khả lập tức nói ra. Hai người, liền ở ba người vừa nói vừa cười thời điểm. Thần Vương cao ốc bên ngoài, lập tức truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, bần tăng Độ Huyết tự trụ chi. Phương Sân, lĩnh Độ Huyết tự đệ tử. Đến đây cầu kiến Thiên Lang Tông Nam Lang Điện Chủ. Phật hiệu to lớn, tiếng truyền toàn bộ Thần Vương cao ốc. Không chỉ có như thế, thanh âm càng là truyền đến bên trong Thiên Lang Tông. Độ Huyết tự trụ chi. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Phương Sân, cái này còn đang nói hắn nhóm đây. Liền nhanh như vậy đến. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả. Đám này hòa thượng sẽ không kẻ đến không thiện a, làm sao tìm được nơi này. Cửa sổ Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả cũng đi đến cửa sổ nhìn tới. Lại nhìn thấy, Phương Sân đứng ở Thần Vương cao ốc bên ngoài quảng trường. Một lần này không có mặc áo bào đen, mà là một thân áo cà sa. Cực kỳ trang nghiêm túc mục. Sau lưng cung kính đứng đấy 18 tên hòa thượng. Nguyên một đám áo cà sa bọc thân, vô cùng trang nghiêm túc mục. A, Độ Huyết tự trụ chi. Tại hạ tướng Thốn Tông Triệu Tứ, gặp qua Độ Huyết tự trụ chi. Các ngươi làm sao tới cái này? Tại hạ Lưu Sa Tông. Lầu dưới, một đám các đại tiên môn đệ tử lập tức kinh ngạc vây lại. Những cái kia cũng là các đại tiên môn đệ tử. Phương Sân hô to, là hô cho bọn hắn nhìn ra sao? Vương Khả cau mày nói, ngươi Thần Vương công ty, bán bảo hiểm, mở ngân hàng, còn có Thần Vương tệ hối đoái linh thạch nghiệp vụ, cho nên các đại tiên môn đệ tử, đối với ngươi Thần Vương cao ốc đi phi thường cần a. Ngươi lần trước rằng co Hoàng Hữu Tiên, không phải cũng là bị rất nhiều người vây xem sao? Trương Ly Nhi nói ra, Phương Sân muốn làm gì? Vương Khả cau mày nói. Không phải là muốn về Định Hải Châu a, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Muốn về Định Hải Châu? Hắn nằm mơ, đến ta tiền trong túi. Còn có phải trở về đạo lý? Phi, Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi không phải mới vừa nói. Độ Huyết tự đệ tử cũng là bằng hữu. Muốn khách khí với bọn họ điểm sao? Ngươi làm sao? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Cũng đúng, là ta lỗ mãng rồi. Ừ, Độ Huyết tự hòa thượng. Giàu đến chảy mỡ kẻ có tiền. Ân, ta là muốn cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi. Vương Khả hít sâu một cái nói. Vậy ngươi xuống dưới a, Trương Chính Đạo thúc giục nói. Vương Khả lại là không nhúc nhích tí nào. Vì là Vương Khả minh bạch, Thần Long đảo bên trên. Mình đã đem Phương Sân một chuyến đắc tội thảm. Cái này bỗng nhiên xuống dưới. Đây không phải là muốn chết sao? Bọn họ có tiền là có tiền. Mấu chốt có hay không giảng lý a, ha ha ha. Độ Huyết tự trụ chi. Đại giá quang lâm Thiên Lang Tông. Vì sao không vào Thiên Lang Tông một lần? Một cái cười sang sảng tiếng truyền đến. Lại nhìn thấy, một cái áo trắng thân ảnh từ Thiên Lang Tông bay ra. Sư huynh. Vương Khả thần sắc sững sờ. Lý Bắc Đấu đi ra. Cái này Phương Sân vừa rồi. Thế nhưng là điểm danh muốn tìm Vương Khả a, Lý Bắc Đấu lại đại biểu Thiên Lang Tông nghênh đón. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Khoảng thời gian này, Vương Khả cùng Phương Sân ở Thần Long đảo ân oán. Đã truyền đi sôi sùng sục. Lý Bắc Đấu khẳng định cũng biết. Phương Sân bỗng nhiên đến. Khẳng định không có ý tốt. Lý Bắc Đấu lúc này đi ra, nhất định là giúp Vương Khả chỗ dựa. Trương Ly Nhi cau mày nói. Vương Khả nhìn xem Lý Bắc Đấu bay đến quảng trường phía trên. Lập tức lòng sinh cảm động. Vẫn là thân sư huynh tốt. Đi, chúng ta xuống dưới. Đừng để ta sư huynh bị thua thiệt. Vương Khả lập tức dậm chân hướng đi thang máy. Vương Khả, ngươi không sợ à? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sợ cái rắm, ta lúc nào sợ. Đi, Vương Khả dậm chân vào thang máy. Cách Trương.